Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, vỡ lời nói, Nhĩ Hàm tỷ, thực hâm mộ ngươi có thể đến Thanh Tuyền Thủy Tạ trở lại tu luyện. Ngươi xem mới ngắn ngủn 10 năm thời gian, tu vi của ngươi liền tăng trưởng nhất cấp, Diệp gia phía sau núi trong cấm địa Thanh Tuyền Thủy Tạ trước. Diệp Tuân Lan tràn đầy hâm mộ nhìn Diệp Nhĩ Hàm Ni. Ngươi cho rằng ta trở lại trong này chuyên môn tu luyện à? Ta nhưng còn có nhiệm vụ, phải hầu hạ vị kia nằm ở trên giường nữ tu đây. Vẻ mặt Diệp Nhĩ Hàm có chút đắc ý, bĩu môi nhìn thoáng qua nhà trên mặt nước trung ương gian phòng. Cho dù có nhiệm vụ, đó cũng là đẹp chênh lệch à? Tất cả tộc nhân Diệp gia cái nào không muốn trở lại Thanh Tuyền Thủy Tạ tu luyện à? Ngươi cũng không biết, chúng ta đến cỡ nào hâm mộ ngươi. Ngoặc kép, có cái gì cũng hâm mộ. Một người cô đơn ở chỗ này. Không giống các ngươi, mọi người cùng nhau đang tu luyện đường tu luyện. Nhiều náo nhiệt, ngoặc kép, Nhĩ Hàm tỷ, ngươi muốn là không muốn tại trong này ngốc. Nếu không chúng ta đổi một chút. Ngoặc kép, đây, như vậy sao được, chúng ta đều được phục tùng quản sự an bài không phải. Ngoặc kép. Nhìn ngươi, sắc mặt cũng thay đổi. Ta đã nói với ngươi cười. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi có thể cùng Lý Đại Tiểu Thư giao hảo à? Đúng rồi, cái kia làm sao nữ tu dạng rồi hả? Ngoặc kép, còn có thể như thế nào đây? Còn không phải vậy bộ phải chết không sống bộ dạng. Một mực hôn mê đây. Diệp Nhĩ Hàm đơn giản ghét bỏ nhìn thoáng qua nhà trên mặt nước trung ương. Bất quá trong nội tâm lại hy vọng nữ tu kia một mực hôn mê mới tốt. Từ khi Thanh Mộc công tử hồi Diệp ra về sau, trong này chính là của hắn dành riêng tư đất trừ hắn ra người của nhận thức. Bên ngoài người không thể bước ra một bước, như bọn họ những thứ này bên ngoài hệ đệ tử, là không có cơ hội trở lại đến trong này. Ngươi có hay không thấy rõ nàng hình dạng thế nào hả? Ta nghe đã tham gia lưu đảo tiên hội tu sĩ nói. Nữ tu kia mặt mũi tràn đầy dài khắp phải rán, bộ dạng thập phần nhìn khủng bố. Diệp Tuân Lan làm một sợ động tác, há lại chỉ có từng đó là mặt, còn có cổ, mờ u bàn tay, phàm là lộ ở bên ngoài da thịt đều dài hơn vải rán. Lại xấu xí lại khủng bố, ta nghĩ thân thể nàng địa phương khác đoán chừng cũng dài đầy vải rán. Chỉ có điều bị quần áo che lại rồi. Ngoặc kép, a, nàng kia chẳng phải là một cái quái vật. Ngoặc kép, vậy cũng không chính là một cái quái vật sao? Ngoặc kép, ngươi nói gia chủ vì sao bọn họ phải cứu nàng hả? Còn đem Thanh Tuyền Thủy Tạ cho nàng ở. Ngoặc kép, ta nghe nói là Thanh Mộc công tử không nên cứu nàng. Vừa về đến liền đem nàng mang đến nơi này. Ngoặc kép, Nhĩ Hàm tỷ. Ngươi có biết không nữ tu này cùng Thanh Mộc công tử là quan hệ như thế nào hả? Trở lại phủ thành chủ lâu như vậy, ta xem cho tới bây giờ không thấy được qua Thanh Mộc công tử đối với nữ tu kia khác mắt đối đãi đây. Ngoặc kép, ai nói không có, Thanh Mộc công tử đối với Lý Đại Tiểu Thư không thật là tốt đấy sao? Ngoặc kép, a, đúng, đúng, đúng, Diệp Tuân Lan ngượng ngùng cười cười. Nàng cũng không cảm thấy Thanh Mộc công tử đối với Lý gia đại tiểu thư có cái gì khác nhau. Bất quá là nhìn tại Diệp gia cùng Lý gia giao hảo phân thượng. Lấy lễ đối đãi mà thôi. Ngược lại là Lý gia kia đại tiểu thư tự hồ rất ưa thích Thanh Mộc công tử. Hận không thể mỗi ngày đều cùng ở bên cạnh hắn. Nhĩ Hàm tỷ, ngươi nói mau nữ tu kia đến cùng Thanh Mộc công tử có quan hệ gì hả? Ngoặc kép. Cái này ta cũng không biết, bất quá nghĩ đến có lẽ không có đặc biệt gì quan hệ đi. Ngoặc kép, làm sao lại như vậy? Nếu không có đặc biệt gì quan hệ, Thanh Mộc công tử có thể đánh bạc mạng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nữ tu kia? Ngươi nói nàng có phải hay không là Thanh Mộc công tử ưa thích người hả? Ngoặc kép, không có khả năng, nữ tu kia vậy bộ dáng như thế nào xứng đôi Thanh Mộc công tử? Hơn nữa, ta cảm thấy phải Thanh Mộc công tử đối với Lý Đại Tiểu Thư rất tốt. Những năm này, cũng chỉ có nàng một nữ tu một mực sống ở Thanh Mộc công tử bên người. Lý đại tiểu thư không phải nói cùng Thanh Mộc công tử học tập luyện đan sao? Ngoặc kép, ngươi đây liền không hiểu đi. Lý đây là đại tiểu thư ý của tùy ông không phải ở rượu. Có dụng ý khác, ngoặc kép, cũng vì, Lý đại tiểu thư xác thực rất quan tâm Thanh Mộc công tử. Ngoặc kép, cũng không phải vậy, Lý Châu Tiên Đảo bị vết nứt không gian hút đi, ở trên đảo tu sĩ gần như đều nhận lấy ảnh hưởng đến. Hoặc nhẹ hoặc lần nữa đều bị tổn thương, nàng ngay cả trên người tổn thương đều không để ý, đơn giản chỉ cần kiên trì muốn tới Diệp gia chiếu cố Thanh Mộc công tử. Ngoặc kép, Thanh Mộc công tử còn đang bế quan, không cần nàng chiếu cố đi. Cái này Lý đại tiểu thư ở thời điểm này trở lại Diệp gia, một điểm bề bộn đều giúp đỡ không ít, còn muốn phiền toái tộc người trong hầu hạ nàng, căn bản chính là thêm phiền đi. Ngươi không cảm thấy nàng phần này lòng tham khó quý sao? Ngoặc kép, ách, xác thực, ngoặc kép, Ninh Hinh chính là tại hai người líu díu vỡ lời nói trong mở hai mắt ra. Thần trí một khôi phục, liền cảm thấy đầu tựa hồ phải nổ bể ra giống nhau. Làm cho nàng nhịn không được thấp giọng kêu đau đi ra. Có chút hoảng hốt đánh giá liếc phòng tình huống bên trong. Liền đem lực chú ý chuyển tới vậy hai cái đang tại nói chuyện nữ tu trên người. Biết rõ nàng là bị Diệp Chánh mang đến trong này trở lại. Ninh Hinh liền yên tâm ẩn đi. Sau đó chỉ thấy nàng cánh tay phải vung lên. Một đạo ánh sáng màu xanh lập tức liền đem gian phòng cho bao phủ. Cùng một thời gian, nàng cũng biến mất tại Mộc Linh Thần trên giường gỗ. Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng vào được. Chúng ta lo lắng ngươi chết bầm. Ngoặc kép, chủ nhân, ngoặc kép, Ninh Hinh tiến đến không gian, Tiểu Long Tiểu Hắc Tiểu Hùng liền vây đi qua, vẻ mặt lo lắng nhìn còn rất yếu yếu nàng, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, bất quá bây giờ trên người ta còn có tổn thương, phải trước chữa thương, ngoặc kép, hảo hảo hảo, ngươi trước chữa thương, bà yêu vội vàng lui qua một bên, Tiểu Long, ngươi đi cho ta trích ba cái thánh nguyên quả tới đây. Thánh nguyên quả có thể tầm bổ chữa trị thần hồn, là bây giờ nàng cần nhất, tuy rằng có loại hồn thụ cung cấp hồn lực, nàng nguyên thần đã khép lại với nhau, bất quá trên nguyên thần lại răng đầy vết rách, nhu cầu cấp bách chữa trị. Tốt, ta ngay lập tức đi. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Tiểu Long liền biến mất ngay tại chỗ, trong chớp mắt, hắn lại phản trở về, trong tay bưng lấy ba cái tử sắc trái cây đưa tới Ninh Hinh trước mặt. Tỷ tỷ, người mau ăn, ngoặc kép, Ninh Hinh đem ba khối trái cây đều ăn, thánh nguyên quả cửa vào tức hóa, ăn lập tức một cỗ dòng nước ấm liền quét sạch toàn thân. Nguyên bản như muốn tạc liệt đau đầu cũng nhận được cực lớn giảm bớt. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Ninh Hinh liền đi vào trong không gian hồn mạch trong, vận hành thần hồn lên quyết bắt đầu chữa trị nguyên thần. Ngay tại lúc đó, bên ngoài Thanh Tuyền Thủy Tạ, đang nói phải cao hứng Diệp Nhĩ Hàm cùng Diệp Tuân Lan bị nhà trên mặt nước trung ương đột nhiên. Xuất hiện ánh sáng màu xanh cho kinh sợ rồi. Nhĩ Hàm tỷ, vậy ánh sáng màu xanh là chuyện gì xảy ra? Nàng nữ tu kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Tuân Lan có chút lo lắng hỏi. Diệp Nhĩ Hàm nghe xong, thần sắc lập tức trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Trong khoảng thời gian này nàng đều không có nhìn qua nữ tu kia. Nếu để cho gia chủ cùng Thanh Mộc công tử biết rõ nàng căn bản không có chiếu cố thật tốt nàng kia, bọn họ nhất định sẽ không vượt qua nàng. Chứng kiến Diệp Nhĩ Hàm như là như gió rất nhanh hướng phía nhà trên mặt nước trung ương chạy tới, Diệp Tuân Lan suy nghĩ một chút cũng vội vàng đi theo. Hai người đến nhà trên mặt nước trung ương bay thẳng Ninh Hinh chỗ trong phòng đi tới. Tại khoảng cách gian phòng còn có vài thước xa thời điểm, đã bị bao phủ tại phòng ốc bên ngoài ánh sáng màu xanh trực tiếp đánh bay đến linh tuyền trong hồ. Tại linh tuyền trong hồ ngây người một hồi lâu mới bò lên bờ hai người. Có chút sợ hãi nhìn nhà trên mặt nước trung ương. Nhĩ Hàm tỷ, vậy ánh sáng màu xanh tốt uy lực cường đại a. Ngoặc kép, đúng vậy a, ngoặc kép, chúng ta đây nhanh đem chuyện này nói cho gia chủ đi. Ngoặc kép, thế nhưng, chấm ngoặc kép, đừng nhưng là, nếu nữ tu kia thật sự đã xảy ra chuyện gì, ngươi cái này phụ trách chiều cống người của nàng lại không có kịp thời đem chuyện phát sinh báo cáo. Gia chủ nhất định sẽ trách phạt ngươi. Ngoặc kép, đúng, đúng, đúng, chúng ta đây nhanh nói cho gia chủ đi. Ngoặc kép, hết chương.